Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tốt lắm, không có chuyện gì rồi, trở về đi thôi. Tần Thiên nhìn Phạm Kiến nói. Không phải là, Tần Thiên, rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Bọn họ làm sao lại thả ta a? Phạm Kiến nhìn Tần Thiên rất là không giải thích được, hắn biết Tần Thiên không tầm thường, nhưng là không nghĩ, tới Tần Thiên không tầm thường đến có thể làm nhiễu cảnh sát làm việc trình độ, đây cũng quá cố chấp rồi. DCM, ngươi tiện nhân kia, thả ngươi trả lại mất hứng a, quá tiện rồi, ta gọi điện thoại để cho bọn họ trở lại bắt ngươi trở về. Tần Thiên nói xong lập tức liền thân thủ lấy điện thoại ra, làm việc phải đánh ra đi, Phạm Kiến vội vàng ngăn dừng lại. Hắc hắc, nói giỡn, bất quá, rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Phạm Kiến vẫn kìm nén không được lòng hiếu kỳ. Ngươi thật phải biết rằng sao? Tần Thiên nhìn Phạm Kiến, nghiêm túc hỏi. Ừ. Phạm Kiến rất là nghiêm túc gật đầu. Tần Thiên nhìn Phạm Kiến như vậy nhận chân bộ dáng, gật đầu sau đó từ từ phun ra mấy chữ, thiên cơ bất khả lậu. Nhưng ngay sau đó liền xoay người rời đi. Gì, ta xiết cái đi, ngươi choáng nha hố hang ổ à. Phạm Kiến hét lớn, hướng Tần Thiên đuổi tới. Này, Lương Cục trưởng sao, có chuyện mời giúp một chút bận rộn. Trên bãi tập, Tần Thiên cầm lấy điện thoại di động đường, nhưng ngay sau đó đem Phạm Kiến chuyện tình nói một chút, nhỏ dần trả lại nói một chút, có một gọi lại Lý Đinh cảnh sát không tệ, muốn nhiều hơn bồi dưỡng, nhưng ngay sau đó liền cúp điện thoại. Chuyện gì xảy ra, người đâu, làm sao không mang trở lại a? Thị cục công an, một cái mập mạp trung niên nhân nhìn lên trước mặt bốn nam cảnh sát xét khó chịu đường, cái này mập mạp nam cảnh sát xét liền là công an cục phó cục trưởng, Trương Diệu Văn. Trước mặt bốn cảnh sát chính là mới vừa rồi Lý Đinh bọn họ, bên cạnh trả, lại ngồi một cái mang theo mắt kiếng cầm lấy cặp công văn tây trang nam tử, người này chính là thị ủy, Vương Một Bằng. Thật xin lỗi, cục trưởng, chúng ta không có có quyền lợi đuổi bắt hắn. Lý Đinh nhìn Trương Diệu Văn nói. Không có có quyền lợi. Làm sao sẽ? Trương Diệu Văn cau mày hỏi, lại không cách nào bắt Phạm Kiến, này Phạm Kiến không phải là đáng ép một cái sao, trong nhà rất rõ ràng cùng khổ nhân gia, không có bối cảnh không có thế lực. Làm sao sẽ không có quyền lợi bắt đâu rồi, quá giật. Cục trưởng, là như vậy. Nhưng ngay sau đó Lý Đinh liền đem chuyện mới vừa rồi cho Trương Diệu Văn nói một lần. Vô liêm sỉ. Trương Diệu Văn trả lại không nói gì, bên cạnh Vương Một Bằng trước bộc phát. Cái gì chó má long tổ, thứ gì, lại ngăn trở cảnh sát chấp pháp làm việc. Trương cục trưởng, ta cho rằng ngươi hẳn là đem bọn họ toàn bộ bắt lại, đều xử theo pháp luật, duy trì luật pháp nghiêm túc tính. Vương Một Bằng nhìn Trương Diệu Văn đường, một bộ ra lệnh khẩu khí. Hắn mới vừa lên cho dù thị ủy bất quá hơn một năm, căn bản không biết long tổ là vật gì, bình thường thị ủy thư ký cũng tiếp xúc không tới những đồ này, cho nên tự nhiên là không tin thần cái gì long tổ rồi. Lý Đinh nhìn nổi đóa Vương Một Bằng, trong lòng âm thầm cười lạnh, ngay cả long tổ cũng không biết, dám ở chỗ này lớn lối, nếu là Tần Thiên thấy được, kia tuyệt đối sẽ miệng rộng quát hắn. Trương Diệu Văn là biết long tổ, vừa nghe đến Lý Đinh nói long tổ, nhất thời trong lòng chính là cả kinh, đây cũng không phải là hắn có thể chọc cho đó a. Chính là thị ủy thư ký vậy chọc không nổi đó a, lập tức tự phất tay ý bảo Lý Đinh bọn họ trước rời đi, đem cửa khóa kỹ. Vương bí thư, ta xem ngươi chuyện này không dễ làm rồi, ngươi trước rời đi sao, chuyện này ta không giúp được ngươi. Trương Diệu Văn nhìn Vương Một Bằng đường, hắn cũng không muốn bị long tổ người giết chết. Có ý gì, lão Trương a, mới vừa rồi ngươi nhưng là rõ ràng đáp ứng của ta a, làm sao thoáng cái đi ra, ngoài cái gì xã hội đen bang phái tổ chức ngươi cũng không dám rồi. Có ý gì à, ta nhưng là ở là thị ủy thư ký bên cạnh công việc a, thị ủy thư ký nhưng là hướng ta lời nói tín nhiệm chặt a. Trương Diệu Văn rất là không vui đường, cho là long tổ là cái gì xã hội đen tổ chức, đồng thời còn nhắc nhở Trương Diệu Văn, của mình địa vị, hoàn toàn có thể uy hiếp nói Trương Diệu Văn tiền đồ. Trương Diệu Văn nghe chính là vẻ mặt khổ sở, nhìn Vương Một Bằng nói, Vương bí thư a, có một số việc ta cũng vậy tự nói cho ngươi nói, ngươi ngàn vạn chớ nói ra ngoài, cái này long tổ nhưng không phải là cái gì xã hội đen tổ chức. Nàng là quốc gia bồi dưỡng ra được mà bí mật nhân tài, từng cái cũng cực kỳ lợi hại, có năng lực đặc thù, trong tay nắm giữ lấy quyền sanh sát coi như là thị ủy thư ký, cũng không dám cùng bọn họ gọi nhịp, nếu không bọn họ có thể trực tiếp bãi miễn rồi thị ủy thư ký, người biết làm sao bãi miễn sao, trực tiếp giết. Trương Diệu Văn lấy tay đao ở trên cổ tìm một đạo, báo cho biết một chút, dọa Vương Một Bằng vừa nhảy. Ngươi nói nhưng thật sự. Vương Một Bằng hỏi. Dĩ nhiên, ngươi cho rằng ta dám kia tiền đồ của ta nói giỡn sao? Trương Diệu Văn cười khổ nói. Nhưng là cái kia long tổ người không phải là cái kia gọi là gì Tần Thiên sao? Là Phạm Kiến a, Phạm Kiến nhưng là người bình thường a, Các ngươi hoàn toàn có thể làm bắt hắn a, Tần Thiên coi như là Long Tổ người, cũng không có thể tùy ý cái can thiệp sao? Vương Một Bằng khó chịu mà nói. Ai, Vương Bí Thư a, ngươi trả lại nghe không hiểu sao, cái kia Tần Thiên là quyết tâm muốn giữ được Phạm Kiến rồi, lấy năng lực của hắn giữ được một người, đó là cực kỳ chuyện đơn giản. Ngươi cho là người nào sẽ đi đắc tội một cái ủng có quyền sanh sát người a? Bọn họ giết người phải không cách dùng luật, tùy tiện cho ngươi yên tĩnh cái tội danh là được rồi. Người nào cũng không muốn đầu trong nháy mắt dọn nhà có lẽ. Hơn nữa, ngươi nhi tử đúng là cưỡng gian chưa toại, tại chỗ còn có người vật chứng chứng nhận điều ở. Nếu thật là kém đến nổi đáy, đối ngươi nhi tử ngược lại không có gì hay nơi. Cho nên, theo ta thấy, ngươi hay là buông tay tính. Ngươi nhi tử không có bị tại chỗ giết chết đã coi là tốt lắm. Trương Diệu Văn nhìn Vương Một Bằng nói. Vương Một Bằng nghe, càng thấy được càng không có phần thắng, không nghĩ tới chính mình nhi tử chọc tới một nhân vật như vậy, để cho hắn coi như hết, hắn căn bản không bỏ xuống được. Hừ, luật pháp không được, kia cũng chỉ phải động hình phạt riêng rồi. Vương Một Bằng thầm nghĩ, mình ở Hắc Đạo Thượng biết không ít người, tìm mấy người len lén làm Phạm Kiến là không thành vấn đề. Lão Trương, cảm ơn ngươi nhắc nhở, nếu không phải, thiếu chút nữa tự xông đại họa, hôm nào uống rượu, ta làm ông chủ, đi trước. Vương Một Bằng nói xong liền nhanh chóng rời đi rồi. Trương Diệu Văn nhìn Vương Một Bằng rời đi, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, thiếu chút nữa mạng sẽ không có, trả lại tốt tự mình biết Long Tổ, nếu không nghe lời, đã chết cũng không biết chết như thế nào a. 569 Phạm Kiến nhạc phụ nhạc mẫu. Lâm Hiểu vui vẻ gần nhất bận rộn muốn chết, tháng 11 số 15 chính là kỷ niệm ngày thành lập trường rồi, khoảng cách kỷ niệm ngày thành lập trường bất quá 7 ngày rồi, rất nhiều chuyện còn không có hết bận. Hiện tại cơ hồ mỗi ngày tất cả đều bận rộn kỷ niệm ngày thành lập trường chuyện tình, mệt mỏi nàng đều nhanh hộc máu, nếu không phải tu luyện công pháp lời mà nói, đoán chừng cả người đã không được. Hiểu vui vẻ a, đang bận a. Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, một cái tai to mặt lớn trung niên nhân đi đến, một đôi mắt mê đắm ngó chừng đang bận rộn Lâm Hiểu vui vẻ, nhìn Lâm Hiểu vui vẻ kia mặc tất chân mảnh chân, thon dài vô cùng, màu xám cho tay bảy đem Lâm Hiểu, vui vẻ kia hoàn mỹ cái mông vẽ bề ngoài đường viền tất hiện. Nhất là trước ngực rộng lớn mạnh mẽ, có loại muốn đem áo sơ mi đổ xuống cảm giác, nhìn sẽ làm cho hắn miệng đắng lưỡi khô. A, chủ nhiệm, ngươi đã đến rồi a, có chuyện gì sao? Lâm Hiểu vui vẻ nhìn đi tới trung niên nhân, có chút khẩn trương đường, trong mắt lộ ra một tia chán ghét. Cái người trung niên này là mới nhất điều tới được hệ chủ nhiệm, tên là Chu Tuần, Kim Đào, hơn 40 tuổi, vô cùng háo sắc, vừa tới hệ bên trong, tự quy tắc ngầm rồi hai nữ lão sư, hiện tại có coi trọng Lâm Hiểu vui vẻ. Mỗi ngày cũng không có việc gì tự mượn cớ đi vào Lâm Hiểu, vui vẻ bên trong phòng làm việc cùng Lâm Hiểu vui vẻ mò mẫm, một đôi mắt mê đắm, cơ hồ cũng muốn đính tại Lâm Hiểu vui vẻ trên người. Cái kia, Hiểu vui vẻ a, tối nay có hay không vô ích a, ta nghĩ mời ăn một bữa cơm, chúng ta thảo luận một chút kỷ niệm ngày thành lập trường chuyện tình. Người cũng biết, lần này nhưng là 20 chu niên quốc khánh, trường học lãnh đạo rất coi trọng. Chu Tuần Kim Đào vừa nói, một bên ánh mắt ở Lâm Hiểu vui vẻ trên người tặc linh lợi đánh chuyển. Sắc vô cùng, trong miệng chi nuốt nước miếng, trong lòng thầm nghĩ, nếu có thể đem Lâm Hiểu vui vẻ cào thượng giường vậy thì sảng liễu, cái tuổi này nữ nhân, phong vận đủ nhất rồi, thượng nổi lên đặc biệt thoải mái. Chu chủ nhiệm, có chuyện gì chúng ta tự trong phòng làm việc mọi người cùng nhau thảo luận sao, cần gì ra đi ăn cơm đâu. Lâm Hiểu vui vẻ trực tiếp cự tuyệt Chu Tuần Kim Đào muốn mời, vừa nhìn Chu, Tuần Kim Đào bộ dáng kia cũng biết không có yên tĩnh cái gì tốt tâm tư rồi. Cái này, Hiểu vui vẻ a. Người cũng biết, hệ bên trong những lão sư kia a, đối với ta có ý kiến, đối với ta cái này mới vừa lên cho dù chủ nhiệm không phục, cả đám đều ước gì ta làm hư rồi, chỉ có ngươi đối với ta không giống với, cho nên ta nghĩ tới chúng ta lặng lẽ thương lượng một chút, sau đó cho đại gia một kinh hỉ, để cho đại gia dùng ta, như vậy sau này ni san công việc cũng tốt bình thường mở rộng, ngươi nói là sao, cứ định như vậy, khuya hôm nay, Vương Triều hội sở số 9 phòng. Chu Tuần, Kim Đào nhìn Lâm Hiểu vui vẻ cười nói xong lập tức xoay người liền đi. Cũng không quản Lâm Hiểu vui vẻ có đáp ứng hay không. Chu chủ nhiệm, ta buổi tối có việc, không đi được. Ngươi có chuyện gì trực tiếp ở chỗ này nói là tốt, không cần thiết đi ra ngoài, nếu như bị người thấy có nói xấu đấy. Lâm Hiểu vui vẻ lạnh lùng nói, một câu nói để cho đang muốn đi Chu chủ nhiệm trong nháy mắt sắc mặt lạnh xuống, rất là khó coi. Lâm lão sư, ngươi cái này không đúng, không làm a, đối tương lai ngươi phát triển thật không tốt a. Chu Tuần, Kim Đào nhìn Lâm Hiểu vui vẻ sắc mặt rất là khó coi, trực tiếp uy hiếp. Lâm Hiểu vui vẻ lại như vậy không nể mặt, đổi lại là những người khác, đã sớm hấp tấp đáp ứng. Xin lỗi, Chu chủ nhiệm, ta không cho là cùng ngươi một mình đường Hoàng Triều hội sở cái loại địa phương đó, ăn cơm là rất lớn thể chuyện tình, có chuyện gì mới đang làm việc thời gian thương lượng, hạ sau khi lớp về khái không nói công việc. Lâm Hiểu vui vẻ mặt lạnh đường, cái này Chu Tuần Kim Đào cho mặt không biết xấu hổ, Chính mình 3 lần 4 lượt từ chối khéo rồi, hàng này lại còn không thức thời, còn uy hiếp chính mình, cho là mình sợ hắn rồi. Hừ, tốt, ngươi chờ. Chu chủ nhiệm cười lạnh một tiếng, nhưng ngay sau đó xoay người liền rời đi, trong lòng suy nghĩ cái biện pháp gì có thể đem Lâm Hiểu, vui vẻ cho thu vào tay mới được. Lâm Hiểu vui vẻ nhìn Chu chủ nhiệm rời đi, tiếp tục làm việc nổi lên chuyện của mình. Đang bề bộn thời điểm, mạnh mẽ đột nhiên Lâm Hiểu vui vẻ phát hiện mình eo nhỏ bị ôm, nhất thời kinh hãi, bất quá trong nháy mắt vừa chấn định xuống, bởi vì nàng nghe thấy được mùi vị đạo quen thuộc. Tần Thiên, ngươi làm gì à? Nơi này lúc phòng làm việc, nếu như bị người thấy kia nhất định phải chết. Lâm Hiểu vui vẻ quay mặt sang nhìn Tần Thiên Đường, sắc mặt một mảnh đỏ bừng, cấp vội vươn tay đẩy ra mở Tần Thiên, nhưng là lại đẩy không ra, bị Tần Thiên vững vàng ôm. Yên tâm, không có chuyện gì, lão bà, lúc tiến vào ta đã đem cửa cho khóa ngược lại rồi, ai cũng không vào được. Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu vui vẻ cười nói, cúi đầu nhìn một chút Lâm Hiểu vui vẻ hai vú, áo sơ mi trắng phía trên mở ra một đường vết rách, một cái xem tiếp đi, liền có thể thấy hai tòa tản ra thấm người mùi thơm tuyết khâu. Rất là ngạo nghễ, làm cho người ta vừa nhìn thì loại muốn chơi một thanh vọng động. Ngươi không nên lộn xộn, sắc lang, ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành đâu rồi, không có thời gian cùng ngươi cái kia. Lâm Hiểu vui vẻ nhìn Tần Thiên khí đạo, người này tay đã tại của mình PP phía trên lộn xộn rồi, làm cho mình cũng mau đứng không vững. Nàng cũng là thật lâu không cùng Tần Thiên cái kia rồi, trong lòng cũng muốn, nhưng là bây giờ không phải là lúc. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chuyện gì nhiều như vậy a? Nói nghe một chút, xem một chút ta có thể hay không đến giúp ngươi. Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu vui vẻ nói. Ngươi hỗ trợ cái gì a? Không nên quấy rối là tốt, mau buông, ta còn muốn bận rộn kỷ niệm ngày thành lập trường chuyện tình đâu rồi. Không có mấy ngày sẽ phải kỷ niệm ngày thành lập trường rồi, ta còn có một đống lớn công việc muốn. Ngươi muốn giúp đỡ tự ở bên cạnh cho ta biết điều một chút ngồi là tốt. Lâm Hiểu vui vẻ nói xong đẩy ra Tần Thiên tiếp tục bận rộn. Tần Thiên vốn là tính toán cùng Lâm Hiểu vui vẻ trong phòng làm việc trình diễn một cuộc kích tình đại chiến, nhìn Lâm Hiểu vui vẻ loay hoay bộ dáng, đành phải thôi. Vậy cũng tốt, ta đi về trước, ta nhưng liên đệ đệ a. Tần Thiên nhìn mình cao ngạo vô cùng đệ đệ đáng ép đường, xoay người liền muốn rời đi, nhưng là lại bị Lâm Hiểu vui vẻ kéo lại rồi, kiễng chân, ôm lấy Tần Thiên cổ, môi anh đào hướng về phía Tần Thiên đôi môi hung hăng hôn lên đi, hôn 20 mấy giây từ tách ra. Tốt lắm, mau trở về lên lớp sao, ngươi cái này tử sắc lang. Chờ ta buổi tối trở về lại cùng ngươi hảo hảo vui đùa một chút, cho ta tắm rửa sạch sẽ chờ. Lâm Hiểu vui vẻ nhìn Tần Thiên vạm vỡ mà nói. Tốt, lão bà, ta đây buổi tối tắm rửa sạch sẽ rồi chờ ngươi, ngươi cần phải điểm ôn nhu nga. Tần Thiên cười hì hì đường, nói xong thân thủ ở Lâm Hiểu vui vẻ hung thượng bắt một thanh, nhưng ngay sau đó rời đi. Sắc lang. Lâm Hiểu vui vẻ nhìn Tần Thiên rời đi, thân thủ sửa sang lại quần áo một chút, nhưng ngay sau đó tiếp tục công việc. Tần Thiên, ngươi nói ta có muốn hay không đổi lại một tiếng y phục đi à, như vậy có thể hay không quá tùy tiện chút à. Phạm Kiến nhìn Tần Thiên đường, hắn lôi kéo Tần Thiên chuẩn bị cùng đi đi gặp tiểu Mỹ cha mẹ, nhưng là trong lòng không có đáy, rất là khẩn trương, mặc dù không là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là lần này hình thức không giống với, chính mình đem nhân gia nữ nhi cũng cho lên, để cho Phạm Kiến trách khẩn trương. Không cần, như ngươi vậy tử là được rồi, dù sao bọn họ cũng biết ngươi hình dáng ra sao, ngươi trang phục nữa xinh đẹp cũng vô dụng. Hay là thử nghĩ xem để cho nói như thế nào sao? Tần Thiên vỗ vỗ Phạm Kiến bả vai nói. Vậy cũng tốt, để cho ngươi cần phải giúp đỡ ta chút a, nếu không ta sẽ khẩn trương. Phạm Kiến nhìn Tần Thiên đường, Tần Thiên gật đầu, nhưng ngay sau đó hai người liền đánh chiếc xe hướng thị bệnh viện đi, cùng đi đón tiểu Mỹ tan việc. Phạm Kiến, Tần Thiên, các ngươi đã tới a. Một thân hộ sĩ trang phục đích tiểu Mỹ thấy hai người đến, rất là cao hứng, nhất là thấy Phạm Kiến. Sắc mặt không khỏi đỏ lên, đang nhớ lại tối ngày hôm qua cùng Phạm Kiến chuyện tình. Hai người biết vẫn chưa tới một tháng, sẽ đem đệ nhất cho Phạm Kiến. Hiện tại nhớ tới tiểu Mỹ cảm giác mình quá tùy tiện, muốn là lúc sau Phạm Kiến đối với mình không tốt làm sao bây giờ a? Các người trước hàn huyên, ta đi gọi điện thoại. Tần Thiên nhìn hai người đường, nhưng ngay sau đó liền hướng phía ngoài đi, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho kẻ điên. Này, kẻ điên, giúp ta làm một chuyện, nhất định phải làm tốt, minh bạch chưa? Tần Thiên hướng về phía điện thoại đường, nhưng ngay sau đó liền đem muốn làm chuyện tình nên nói cho kẻ điên. Nói chuyện điện thoại xong Tần Thiên liền một lần nữa hướng bên trong bệnh viện đi. Phạm Kiến cùng tiểu Mỹ chính ở chỗ này ngọt ngào yêu. Tần Thiên vậy ý không tốt quấy rầy nhân ra, cho nên liền ở một bên ngồi xuống, chờ hai người. Đợi một hồi, hai người liền đi ra. Ai nha, ta nói hai người các ngươi, ở bên trong khanh khanh ta lâu như vậy, vậy không chiếu cố một chút ta đây cái người cô đơn, quá kỳ cục rồi. Tần Thiên nhìn hai người trêu chọc nói, tiểu Mỹ trong nháy mắt chính là đỏ mặt, mắc cỡ không dám ngẩng đầu. Ngươi nằm mơ đi, ngươi cho rằng ta không biết à, bên cạnh một đoàn nữ nhân, hoa khôi của trường cũng bị ngươi cho tai họa rồi, trả lại không chỉ một cái. Phạm Kiến nhìn Tần Thiên khinh bỉ nói. Khụ khụ, cái kia, nhân thủ vui mừng uống nha, không có biện pháp, lớn lên đẹp trai chính là chỗ này cái mạng à. Tần Thiên đắc chí đường, nhưng ngay sau đó ba người cùng nhau hướng phía ngoài đi. Giờ phút này, bệnh viện phía ngoài, vẫn kiệu xa đội ngũ đậu ở chỗ này, mở đầu chính là một chiếc lục địa tuần dương hạm. Phía sau cũng thế, ở giữa bao bọc một chiếc xe bản dài chạy băng băng, Mercedes-Benz, mọi người mặc tây trang nam tử chỉnh tề đứng ở cửa xe chờ. Ta dựa vào, ai vậy a? Làm sao cố chấp, thập mấy chiếc xe a? Phạm Kiến nhìn chứ ra chút ít xe kinh ngã. Thiên ca, là kẻ điên ca cho chúng ta tới đón ngươi. Một cái mặc tây phục tiểu đệ đi tới Tần Thiên trước mặt cung kính nói. Kẻ điên hàng này quá đồ phá hoại rồi, cho ta lộng lấy xa hoa. Đây là muốn đón tổng thống a, đi, lưu lại hai chiếc lục địa tuần dương hạm, những thứ khác xe toàn bộ cho ta trở về. Tần Thiên nhìn tiểu đệ đường, vốn là để cho kẻ điên tùy tiện chuẩn bị hai chiếc xe tới, cho Phạm Kiến quyết xông qua mặt tiền của cửa hàng, không nghĩ tới lại trực tiếp cho lấy một chiếc như vậy xa hoa hoàn toàn, mặc dù chưa tính là siêu cấp thượng đẳng, nhưng là không có mấy ức thân gia người, cũng sẽ không chuẩn bị như vậy xa hoa sách đoàn xe. Cái kia tiểu đệ nghe được sau khi phân phó lập tức liền làm theo, để cho kia xe của hắn toàn bộ rời đi. Chỉ để lại rồi hai chiếc lục địa tuần dương hạm ở nơi đâu? Tần Thiên, đây là chuyện gì xảy ra a? Đây đều là ngươi a? Phạm Kiến nhìn Tần Thiên giật mình hỏi, tiểu muội vậy là cũng giống như thế. Không phải là, làm sao có thể, một người bạn, ta để cho cùng hắn nhường cái tới cho ngươi sung một chút mặt tiền của cửa hàng, tránh cho ngươi đến lúc đó không được, vậy thì, phiền toái. Tần Thiên nhìn Phạm Kiến đường, nghe Phạm Kiến một trận cảm động. Cảm ơn ngươi, Tần Thiên. Phạm Kiến nhìn Tần Thiên nói. Không có chuyện gì, đi thôi, lên xe. Tần Thiên nhìn hai người đường, nhưng ngay sau đó để cho hai người tiến về phía trước chiếc xe kia, chính mình thì ở phía sau đi theo, hướng tiểu Mỹ nhà mở ra. Chương 570 thái độ đại biến chuyển rất nhanh, xe liền lái đến tiểu Mỹ trong nhà. Tiểu Mỹ nhà cũng là ở tại thành Nam, bất quá thiên hướng về vùng ngoại thành bên nào một cái khu dân cư, thuộc về trước thế kỷ khu dân cư, thuộc về sự nghiệp đơn vị xây cho công nhân viên phòng ốc, tiểu Mỹ phụ thân của lúc trước ở quốc doanh trong đơn vị công việc. Cho nên phân đến một phòng nhỏ, sau lại theo quốc doanh đơn vị đóng cửa, phụ thân hắn vậy tùy theo hạ tốt, bắt đầu với một dân bình thường hiểu rõ công nhân, một nhà ba người toàn bộ ỷ vào tiểu Mỹ, phụ hôn một cái tháng hơn 2.000 tiền lương nuôi gia đình, cuộc sống trôi qua rất là nghèo khó, tiểu Mỹ ách mẫu thân vừa khá hơn một chút mặt trược, đưa đến cuộc sống càng thêm khó khăn. Cho đến những năm này tiểu Mỹ đi ra ngoài bệnh viện công việc, trong nhà tình huống hoàn hảo chuyển một chút. Tiểu Mỹ mẫu thân gì tiểu Liên một nghĩ thầm tiểu Mỹ gả cho một cái phú nhị đại. Như vậy bọn họ cả nhà có thể dính chút quang, đời sau áo cơm không lo, không nghĩ tới tiểu Mỹ, lại tìm Phạm Kiến như vậy một cái cùng trong nhà mình giống nhau nghèo muốn chết học sinh, này nhưng tức chết dì tiểu Liên rồi. Hoàn hảo chính là dì tiểu Liên sai người tìm được rồi phú gia công tử Vương Phàm. Vương Phàm rất là khoát sức tự cho dì tiểu Liên 50 vạn, xinh đẹp dì tiểu Liên trận trận cả đêm không ngủ, vui mừng chết rồi, trong lòng suy nghĩ của mình cô ra như vậy có tiền, cho nên liền mạnh mẽ để cho tiểu Mỹ cùng Vương Phàm đi ra ngoài ước hẹn. Gọi Vương Phàm mạnh hơn rồi tiểu Mỹ, không nghĩ tới vẫn chưa tới cả đêm, tự xảy ra thảm án, Vương Phàm di di cũng bị Phạm Kiến đánh bại rồi, nửa đời sau cũng không thể nhân đạo rồi, ở dưới di tiểu Liên vội vàng sai người đem tiền trả lại cho Vương Phàm. Tiểu nha đầu này, tức chết ta, một chút cũng không để, cho ta bớt lo ta nói buổi tối hôm qua trở lại một câu nói cũng không nói, còn tưởng rằng thành đâu rồi, không nghĩ tới thông đồng nàng cái kia tiểu tử nghèo đem nhân ra cho đánh, vậy phải làm sao bây giờ cho phải a? Ta kia 50 vạn a. Dì Tiểu Liên ngồi ở trên ghế salon, đấm ngực dậm chân mà nói. Hừ, ta liền cho ngươi không nên thu nhân ra tiền. Ngươi nhìn hiện tại náo thành hình dáng ra sao rồi, làm không tốt có dính líu đến con gái chúng ta đâu rồi. Lúc trước hảo hảo, ta đã cảm thấy kia tiểu tử không tệ. Ngươi không muốn chia rẽ nhân ra, ngươi thiếu không thiếu đó a? Chưa nghe nói qua thả hủy đi 10 ngọn miếu không phá một cái cọc cưới sao. Tiểu Mỹ phụ thân Triệu Tân Hoa nhìn thê tử của mình cả giận nói. Ai nha, ngươi trở lại còn có mặt mũi nói ta. Nếu không phải ngươi này kẻ bất lực kiếm không đến tiền ta có thể làm như vậy sao? Ta còn không phải là vì nữ nhi tương lai hạnh phúc cùng chúng ta nửa đời sau, có thể ít chịu một chút đắng a. Dì Tiểu Liên chỉ vào Triệu Tân Hoa cả giận nói. Hừ, ngươi còn có sửa lại, ta nói không đúng sao? Triệu Tân Hoa vậy cả giận nói. Tốt kia, ngươi cái này chết tiệt lão Triệu, ta năm đó một cái hoàng hoa đại khuê nữ không biết xấu hổ, không biết hổ thẹn đi theo ngươi, cái gì cũng không mưu đồ, ngươi hiện tại lại khi dễ lên ta tới rồi. Tốt, ngươi chờ, chúng ta ly hôn. Dì Tiểu Liên giận dữ nói, mạnh mẽ vung cái chén, trong nháy mắt cái chén một mảnh nhỏ vụn. Hừ, ly hôn tự ly hôn, ta còn không gì lạ đâu. Triệu Tân Hoa cũng nói, đã sớm chịu đủ rồi dì Tiểu Liên rồi, ban đầu chính mình cũng không biết làm sao mắt bị mù tìm dì Tiểu Liên. Bang bang, hai người đang hướng, mạnh mẽ, tiếng gõ cửa vang lên. Tiểu Liên a, ngươi mau ra đây, nhà ngươi khuê nữ ngồi kiệu xe đã về rồi. Phía ngoài xuyên nữa một cái bác gái tiếng vang, đang tức giận dì Tiểu Liên vừa nghe, lập tức liền nhanh chóng hướng phía ngoài đi. Trong lòng thầm nghĩ, nữ nhi của mình ngồi kiệu xe trở lại, là của ai a? Chẳng lẽ khuê nữ tìm được một cái mới đích phú nhị đại đến sao? Dì Tiểu Liên lập tức liền mở ra nhóm chạy ra khỏi sân thượng, hướng phía dưới nhìn lại, thấy hai chiếc mới tinh lục địa tuần dương hạm dừng ở khu dân cư viện tử lý mặt, không ít người cũng đang nhìn. Này phá trong tiểu khu đầu tới hai chiếc xinh đẹp như vậy lục địa tuần dương hạm, quá hiếm thấy, cả đám đều đi ra ngoài vây xem rồi, xem một chút là ai như vậy có tiền. Dì Tiểu Liên liếc mắt liền thấy được phía dưới Tiểu Mỹ, còn có Phạm Kiến, hai người từ bên trong xe đi ra, hướng trên lầu mà đến, còn có cái mặc tây phục nam tử ở phía sau đi theo, trong tay giơ lên một đống lớn đồ, nhìn qua thật giống như quản gia giống nhau. Mau nhìn, đây không phải là gì đại pháo khuê nữ sao, dính vào người giàu có rồi. Có người hô, tiểu tử kia ta đã thấy, lần trước không phải là bị gì đại pháo ghét bỏ nghèo quá rồi, bị đuổi ra tới sao, làm sao thoáng cái trở nên như vậy có tiền nữa à? Lại có nhân đạo, người đây tự không hiểu sao, cái này gọi là vai trò thấp nhất, hiện tại người có tiền cũng thích như vậy. Xuyên bình thường, nhưng thật ra là người giàu có. Hiện tại ngươi lên nhai làm không tốt gặp phải một cái bán khoai lang đều có thể là ngàn vạn phú ông. Ngươi nằm mơ đi, ngươi không nói chùi bồn cầu chính là bin nắp a. Đám người vây xem một mảnh nghị luận, Phạm Kiến nhìn mình hai người cư nhiên bị nhiều người như vậy vây xem, nhất thời hơi khẩn trương lên, bất quá cũng là thật cao hứng. Người cũng có lòng hư vinh, Phạm Kiến là đánh đáy lòng cảm tạ Tần Thiên a. Dì Tiểu Liên nhìn phía dưới cũng u mê. Phục hồi tinh thần lại lập tức liền hướng trong nhà chạy đi. Lão Triệu, cái kia mập tiểu tử lại là cái thâm tàng bất lộ phú nhị đại a. Dì Tiểu Liên nắm Triệu Tân Hoa kích động nói, tâm cơ hồ cũng muốn nhảy. Hưng phấn thật giống như được rồi Oscar, tiểu kim người giống nhau. Hừ, ta cũng đã nói, người không thể xem bề ngoài, ngươi nhìn chuyện này sao, xem ngươi để cho làm sao đối mặt hắn. Triệu Tân Hoa dạy dỗ. Đúng, người nói rất đúng, chúng ta mau thu thập một chút, không làm cho cô ra chê cười. Dì Tiểu Liên hưng phấn đường, trực tiếp chính là gọi Phạm Kiến vì cô ra rồi, thật giống như đã cùng Tiểu Mỹ kết hôn giống nhau. Hừ, điệu bộ. Triệu Tân Hoa hừ lạnh nói, không để ý tới dì Tiểu Liên, tiếp tục xem báo chí, dì Tiểu Liên cũng lời cùng Triệu Tân Hoa ầm ĩ, một bên thu thập vừa nghĩ để cho làm như thế nào đối mặt Phạm Kiến tốt. Đang suy nghĩ, Phạm Kiến ba người đã tới cửa rồi. Mẹ, ta đã trở về. Tiểu Mỹ nhìn dì Tiểu Liên kêu lên. Khuê nữ, ngươi trở lại a? Ai nha, đây không phải là Tiểu Phạm sao, này cờ nào ngày cũng không tới trong nhà chơi một chút, a di nhưng là nhớ ngươi muốn chết, đến tới, mau ngồi. Dì Tiểu Liên nhìn hai người rất là nhiệt tình đường, dọa hai người kêu to một tiếng. Mẹ, ngươi không sao chớ? Tiểu Mỹ nhìn kích động dì Tiểu Liên hỏi. Tiểu Mỹ a, mẹ ngươi đây là được rồi thấy tiền hưng phấn chứng. Tiểu Mỹ ba ba để xuống báo chí đứng lên nói. Ngươi nằm mơ đi, xem ngươi báo chí, không ai muốn nói chuyện với ngươi. Dì Tiểu Liên xích tố đường, nhưng ngay sau đó nhiệt tình nắm Phạm Kiến tay ngồi xuống, phân phó Tiểu Mỹ đi pha trà. A Di, đây là đưa một mấy tiểu lễ vật, hy vọng ngươi thích. Phạm Kiến nhìn dì Tiểu Liên đường, vung tay lên, Tần Thiên liền cầm lấy lễ vật đi tới. Ai nha, ngươi nhìn ngươi, Tiểu Phạm, đến cứ đến, trả lại mang lễ vật, nhiều tiêu pha a, kia A Di tự thu hạ rồi ha ha, nếu không không để cho mặt mũi ngươi. Vừa nói dì Tiểu Liên lập tức liền đem một đống lớn đồ đón tới. Vội vàng cầm trở về bên trong phòng của mình bày đặt, thật giống như sợ Phạm Kiến hối hận muốn cầm trở về giống nhau. Tần Thiên nhìn trong lòng âm thầm cười lạnh, nếu là không có lễ vật cùng xe, Phạm Kiến đoán chừng cửa cũng vào không được sao. Phạm Kiến cũng thế, nhìn dì Tiểu Liên biểu hiện, trong mắt thần sắc một trận phức tạp, nếu để cho dì Tiểu Liên biết mình một nghèo hai trắng, những thứ này tất cả đều là Tần Thiên giúp lời của mình, đoán chừng chính mình trong nháy mắt sẽ gặp bị đuổi đi ra. Tần Thiên nhìn Phạm Kiến bộ dáng. Phủi tay, để cho hắn bình tĩnh, không cần sợ hãi. Tiểu Phạm a, ngươi không nên trách người bá mẫu, nàng chính là người như vậy, nghèo sợ, lúc trước sở tác sở vi ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Dù sao chúng ta có hy vọng nữ nhi có thể gả cái tốt nhân ra, ngươi muốn hiểu. Triệu Tân Hoa nhìn Phạm Kiến cười nói. Dĩ nhiên. Phạm Kiến cười nói, rất là khẩn trương, cũng không biết nói cái gì cho phải. Dì Tiểu Liên rất nhanh liền đi ra ngoài, trong miệng không che giấu được nụ cười. Nàng mới vừa rồi mở ra rồi bao trang nhìn một chút đồ vật bên trong, cũng là hàng thật giá thật thứ tốt, không phải gạt người, xem ra Phạm Kiến thật là có tiền người a. Cái kia, tiểu huynh đệ, Không nên đứng a, mau làm a. Di Tiểu Liên nhìn bên cạnh Tần Thiên Đường, Tần Thiên đổi một thân tây trang giả dạng Phạm Kiến quản gia, nhìn qua cực kỳ đẹp trai, Di Tiểu Liên nhìn rất thì thích, trong lòng thầm nghĩ, nếu là Phạm Kiến vậy đẹp trai như vậy, lại có tiền, vậy thì càng tốt hơn, đáng tiếc không có, bất quá, có tiền là được rồi. Cảm ơn, không cần, ta là thiếu gia quản gia, ta đứng ở thiếu gia bên cạnh là tốt. Tần Thiên nhìn Di Tiểu Liên rất là khách khí nói. Di Tiểu Liên vừa nghe, lại càng cao hứng, nay còn có quản gia đi theo, đại hộ nhân gia a, khó lường a. Tới, cha, mẹ, Phạm Kiến, các ngươi uống trà. Tiểu Mỹ nhìn ba người đường, cho ba người một người rót một chén trà, sau đó vừa rót một chén cho Tần Thiên đưa tới. Tiểu Phạm a, lần trước là a di không đúng, ngươi tự chớ để ở trong lòng. Ngày đó ngươi đi sau này a, ta là vẫn hối hận hành vi của mình a, muốn tìm ngươi có hay không thể diện đi tìm, vẫn đang đợi, trong lòng lo lắng bất an, ăn không ngon cùng ngủ không được a, hy vọng ngươi có thể tha thứ a di sai lầm. A Di thề sau này bảo đảm không hề nữa quấy nhiễu các ngươi. Di Tiểu Liên nhìn Phạm Kiến, miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ, thậm chí cũng đã quên chính mình buổi tối hôm qua đem Tiểu Mỹ giao cho Vương Phàm chuyện tình rồi. Phạm Kiến biết, cũng không nói xuyên. Nơi đó, A Di là làm như vậy đúng đấy, dù sao ngươi vậy là vì Tiểu Mỹ tốt, ta có thể hiểu được. Phạm Kiến cười nói, Di Tiểu Liên nghe rất là vui vẻ. Đúng rồi, Tiểu Phạm A, nhà ngươi là làm cái gì A? Lúc trước ngươi không phải nói cha mẹ ngươi là bình thường công nhân, làm sao hiện tại? Di Tiểu Liên nhìn Phạm Kiến nghi ngờ hỏi, Phạm Kiến biến chuyển quá là nhanh, làm cho nàng trong lúc nhất thời không có cách nào thích ứng. Cái này, Phạm Kiến bị Di Tiểu Liên như vậy vừa hỏi, không biết trả lời thế nào rồi, vội vàng nhìn về phía Tần Thiên. Tần Thiên lập tức liền đứng dậy, nhìn Di Tiểu Liên nói, xin lỗi, thiếu gia thân phận tương đối đặc thù, cho nên không thể nói cho ngươi biết, tránh cho rước lấy phiền toái gì. Thiếu gia không muốn làm cho nhân gia biết thân phận của hắn, cho nên mới thấp như vậy điều. Lúc trước những thứ kia bất quá là vì thiếu gia đê điều cuộc sống. Nếu nói giả tạo thân phận, muốn biết thiếu gia thân phận, phải ở Tiểu Mỹ gia nhập thiếu gia trong gia tộc mới có thể biết được. Bây giờ là giữ bí mật giai đoạn, hy vọng ngươi hiểu. Nga nga, hiểu, hiểu. Di Tiểu Liên bị Tần Thiên một phen lừa dối gật đầu lia lịa, trong lòng thầm nghĩ, xem ra hiện tại người có tiền cũng thích đê điều. Chính mình thiếu chút nữa để lại đi một con cá lớn a. Tiểu Mỹ ba ba Triệu Tân Hoa cũng là ở một bên nhìn, không nói gì, con ngươi ở Tần Thiên trên người quét hai cái, không biết có ý gì. 571 lương như yên tới. Hàn huyên một hồi, sắc trời liền tối xuống, đến ăn cơm tối thời gian. Cái kia, Tiểu Phạm A, ngươi cùng Tiểu Mỹ trước trò chuyện ha ha, ta đi cấp các ngươi nấu cơm. Dì Tiểu Liên nói. Không cần, bá mẫu, ta đã ở Tinh Quang Tử Điếm định rồi gian phòng, đi nơi nào ăn đi. Phạm Kiến nhìn dì Tiểu Liên đường. Này là trước kia Tần Thiên tự chuẩn bị xong. Tinh Quang Đại Tử Điếm A. Di Tiểu Liên nghe cũng u mê, đây chính là cấp 4 sao Tử Điếm A. Di Tiểu Liên đời này đi vào tốt nhất Tử Điếm, cũng bất quá là đồng học tụ hội đi một lần 3 sao cấp Tử Điếm mà thôi, không nghĩ tới đời này còn có thể vào cấp 4 sao Tử Điếm, quá hưng phấn. Tốt lắm, ta đi trước thay quần áo, Lão Triệu, ngươi cũng đi đổi lại một bộ quần áo, đừng ném người. Di Tiểu Liên vừa nói liền nhanh chóng hướng trong phòng đi. Triệu Tân Hoa cũng là thời gian dần qua, hướng trong phòng đi. Phạm Kiến nhìn hai người vừa đi, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Thiếu chút nữa diễn không nổi nữa. Phạm Kiến vỗ bộ ngực nói. Không có chuyện gì, rất nhanh liền thành công rồi, kiên trì một chút. Tần Thiên cười nói. Rất nhanh, một nhóm người liền đổi lại tốt lắm y phục, ngồi lên lục địa tuần dương hạm, hướng Tinh Quang Đại Tử Điếm đi. Tinh Quang Đại Tử Điếm là ngày giúp sản nghiệp, cũng chính là ngày hôm qua kẻ điên. Bị đánh một trận cái kia cái cùng cha khác mẹ xúc sinh ca ca địa phương, Tần Thiên cũng sắp xếp xong xuôi, xe dừng lại, liền có người bán hàng đi lên tiếp đãi mọi người. Hảo hảo, cảm ơn. Di Tiểu Liên vội vàng cảm tạ người bán hàng, ánh mắt đánh giá chung quanh Tinh Quang Đại Tử Điếm, thật giống như Lưu Lão tới vào đại quan viên giống nhau, đông xem một chút tây xem một chút. Những thứ kia người bán hàng thấy Tần Thiên, lập tức liền nghị luận lên, chuyện ngày hôm qua các nàng nhưng là cũng biết. Giờ phút này thấy Tần Thiên lại hướng về phía một cái bình thường bàn tử. Rất là cung kính, này để cho bọn họ rất là kỳ quái. Tần Thiên đây là đang làm gì đó a? Từ ngày hôm qua tình huống đến xem, Tần Thiên cùng mình chủ tịch Trịnh Thiếu Hy nhưng là cùng giới những người khác vật a. Hôm nay làm sao trở nên thật giống như hạ nhân giống nhau a? Mọi người rất là tò mò, nhưng là cũng không dám hỏi. Phạm Thiếu Gia, bên này mời, ngươi muốn gian phòng chuẩn bị xong. Lúc này, tử điếm quản lý Trần Một Phàm đi ra, nhìn Phạm Kiến rất là cung kính nói. Làm phiền, Trần quản lý. Phạm Kiến gật đầu, nhưng ngay sau đó nhìn Di Tiểu Liên cùng Triệu Văn Hoa nói, bá phụ bá mẫu, mời. Hảo hảo. Di Tiểu Liên vội vàng đáp ứng, nhưng ngay sau đó hướng bên trong đi, trong lòng thầm nghĩ, cấp 4 sao tử điếm quản lý cũng đối Phạm Kiến khách khí như vậy, Phạm Kiến này thân phận không đơn giản a. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cả đám rất nhanh liền vào rồi trong rạp, thức ăn cũng chút tốt lắm, Phạm Kiến nói một tiếng, liền đưa lên tới, mọi thứ tinh mỹ vô cùng, dì Tiểu Liên cái kia kích động a, này Đông Tây Đô là chỉ có ở trên TV mới nhìn quá a, hôm nay rốt cục có thể ăn vào, kia đại tôm hùm, có 5-6 cân nặng sao? Bá phụ, bá mẫu, tới, ta mời các ngươi một chén. Phạm Kiến nhìn hai người đường, cho hai người rót rồi hoàng gia pháo mừng. Tần Thiên nhìn của bọn hắn nơi này không sai biệt lắm, liền báo cho biết một chút Phạm Kiến. Nhưng ngay sau đó thối lui ra khỏi gian phòng, kia Trần quản lý đang chờ ở cửa, thấy Tần Thiên đi ra, lập tức chính là cung kính nghênh đón. Bởi vì hắn biết, Tần Thiên mới là này quán rượu chính là người nắm quyền, kẻ điên bất quá là hắn bổ nhiệm chủ tịch mà thôi. Thiên ca, trả lại hài lòng sao? Trả lại cần gì sao? Trần quản lý nhìn Tần Thiên hỏi. Ừ, làm rất tốt, ta đói bụng, an bài cho ta cái địa phương ăn cơm đi, tùy tiện điểm, ở đại sảnh tìm cái vị trí là tốt. Tần Thiên nhìn chứ Trần một phàm nói. Tốt, Thiên ca xin mời đi theo ta. Trần quản lý vừa nói liền dẫn Tần Thiên hướng đại sảnh đi, tìm cái tương đối an tĩnh vị trí ngồi xuống, nhưng ngay sau đó liền phân phó hậu chủ trước cho Tần Thiên rang thức ăn. Phạm Kiến, ta làm cho ngươi đến cũng chỉ có những thứ này, hy vọng một mình ngươi hảo hảo nắm chặt, không nên làm hư rồi. Tần Thiên dao động lấy trong tay mặt rượu đỏ lầu bầu nói, sở dĩ phế khí lực lớn như vậy giúp Phạm Kiến, cũng là bởi vì Phạm Kiến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này lúc trước vẽ vật thực thời điểm liều mạng ngăn chặn ở nữ nhân của mình, trước mặt, mặc dù không có hiệu quả gì, nhưng là Phạm Kiến cũng có tâm rồi, còn bị đồn công an đánh cho thành như vậy, chính mình nhất định là phải báo đáp một chút Phạm Kiến. Đang suy nghĩ, lúc này, Tần Thiên đích điện thoại văng lên, Tần Thiên lấy ra vừa nhìn, là một mã số xa lạ, nhìn một chút, liền nhận. Này, tìm ai? Tần Thiên hỏi. Là vâng, đúng Tần Thiên ta là Lương Như Yên. Điện thoại bên kia, một cô bé thanh âm văng lên. Nga, nguyên lai là Lương Tổng A, tại sao, Lương Tổng như vậy có rảnh rỗi gọi điện thoại cho ta tiểu nhân vật này, có chuyện gì A? Tần Thiên hướng về phía điện thoại di động cười nói. Hừ, không có chuyện gì thì không thể gọi điện thoại cho ngươi sao? Lương Như Yên ở bên kia khó chịu mà nói. Đương nhiên là có thể, chỉ bất quá, Lương Tổng ngươi có gọi điện thoại cho ta thật sự là quá hiếm thấy, ngươi cũng không nên nói cho ta biết ngươi nghĩ ta, nói đi, có chuyện gì A? Tần Thiên hỏi. Ai ngờ ngươi A? Ngươi đang ở đây và vân vân địa phương a. Lương Như Yên ở bên kia nói. Ta ở Tinh Quang Đại trong tử điếm ăn cơm đâu rồi, ai nha một người quá tịch mịch rồi, Lương Tổng muốn không được qua đây theo ta cái này người tịch mịch a. Tần Thiên điều. Hí. Nói. Tốt, ta lập tức tự đi qua. Lương Như Yên ở điện thoại bên kia đường, nói xong trực tiếp liền cúp điện thoại. Không phải đâu, thật tới đây a. Tần Thiên nhìn điện thoại di động kinh ngạc đường, nhưng ngay sau đó suy nghĩ một chút. Lập tức liền phân phó người bán hàng trước không nên mang thức ăn lên, chờ Lương Như Yên tới ở trên cao món ăn. Nguồn chuyện, chuyện.com. Cô nàng này, tìm ta vừa có chuyện gì à, Tần Thiên thầm nghĩ, đột nhiên nghĩ tới, cái kia dâu dài cô nương dường như muốn tìm chính mình chụp ảnh à, hỏi mình lúc nào có thời gian đâu rồi, đổi lúc nào đi đâu. Tần Thiên suy nghĩ một chút, thật giống như Hậu Thiên không có lớp, Hậu Thiên đi tốt lắm. Lương Như Yên rất nhanh liền tới rồi. Xuyên vẫn rất có dấu hiệu tính, mặc một thân lace viền tơ, cứ tới đây, nội dung bên trong như ẩn như hiện, rất là mê người. Thêm thượng Lương Như Yên bản thân trương không sai, vóc người lại cao trọn, có lồi có lõm, cho nên vừa vào cửa, không ít người cũng nhìn sang. Bên này, Tần Thiên hướng về phía Lương Như Yên vỗ tay phát ra tiếng, Lương Như Yên lập tức liền thấy được, cầm lấy ra rắn tay cầm bao liền hướng Tần Thiên đi tới, 8 ly mễ cao hơn hài trên mặt đất gõ tiết tấu cực kỳ rõ ràng. Dọc theo đường đi cũng là quay đầu lại chỉ xem người. Lương Tổng, ngươi mị lực thật to a, thật là nhiều người nhìn ngươi a, cho ta xem cũng nổ lớn tim đập a, thật giống như một chuyên cần dung mạo a. Tần Thiên nhìn Lương Như Yên trêu chọc nói, ánh mắt ở Lương Như Yên bộ ngực quét hai mắt, cô nàng này giả dạng quả thực chính là phác thảo người chết không đền mạng a, chỉ là xem một chút phía dưới cũng cứng rắn. Lương Như Yên thấy Tần Thiên nhìn bộ ngực của mình, nhất thời sắc mặt đỏ lên, nhìn Tần Thiên nói, dịu dàng sắc lang. Nhưng ngay sau đó Lương Như Yên liền ngồi xuống. Hắc hắc, ta nhưng không có miệng lưỡi trơn tru a, ta nói đều thật sự a, Lương Tổng ngươi quả thật xinh đẹp a, nếu không ngươi làm bạn gái của ta như thế nào a, ta cố mà làm đón nhận, phải biết rằng, ta nhưng là sắp sửa hồng lần toàn cầu nam khung rồi. Tần Thiên nhìn Lương Như Yên trêu đùa. Ngươi nằm mơ đi, ai muốn ngươi cái này sắc lang làm bạn trai, ta mới không gì lạ đâu, Lương Như Yên mắc cỡ đỏ mặt nũng nịu mắng, trong đầu không khỏi hiện lên đứng lên lần trước cùng Tần Thiên chụp ảnh cảnh tượng. Tần Thiên cái này sắc lăng lại dùng cái chỗ kia đỉnh của mình lỗ đít, hiện tại nhớ tới, tốt tu nhân a, của mình vú cũng bị Tần Thiên chơi cạn sạch. 572 đùa bỡn người. A nha, thiệt là, Lương Tổng, không nên tuyệt tình như vậy ư, ngươi nhìn ta cũng không ngần ngại, ngươi để ý cái gì a? Tần Thiên vô sỉ đường, hắn phát hiện điều. Hí khẽ hấp Lương Như Yên cảm giác rất tốt a, cả người khoái trá, không có chuyện gì muốn nhiều hơn điều. Hí một chút mới được. Hừ. Ngươi thì không thể đứng đắn một chút sao? Lương Như Yên nhìn Tần Thiên sinh khí nói. Ta bây giờ là nhất đứng đắn trạng thái a, ngươi không có phát hiện sao? Hơn nữa, cô nam quả nữ ngồi cùng một chỗ, nơi đó đứng đắn đứng lên a. Nếu là nghiêm chỉnh lại, người khác có hiểu lầm ta không được. Này tại sao có thể à? Tần Thiên nhìn Lương Như Yên vô liêm sỉ mà nói. Lương Như Yên nhìn Tần Thiên hoàn toàn bị đánh bại. Chính mình hoàn toàn không biết nói Tần Thiên cái gì tốt rồi. Này há mồm, đoán chừng có thể đem người chết đều nói sống. Tính, người thích làm sao dạng được cái đó sao? Lương Như Yên bất đắc dĩ rồi. Tần Thiên nhìn Lương Như Yên bộ dạng, cũng không có tiếp tục điều. Hí đi xuống. Nói đi, Lương Tổng nửa đêm canh ba chạy tới tìm ta có chuyện gì à? Tần Thiên hỏi. Phiền toái ngươi đừng bảo là được như vậy mập mờ có được hay không a? Hiện tại mới hơn 7 điểm, ở đâu tới nửa đêm canh ba a? Còn có, không nên gọi ta là Lương Tổng, gọi ta Như Yên là tốt. Lương Như Yên nhìn Tần Thiên đường, không biết tại sao, nói phía sau Như Yên hai chữ thời điểm, tim đập mạnh mẽ tăng nhanh một chút. Như Yên a, này nghe có chút mập mờ a. Chẳng lẽ Lương Tổng ngươi đây là giống ta là yêu sao, ta đây miễn cưỡng đón nhận. Tần Thiên ngượng ngùng đường, vốn là tính toán không điều. Hí Lương Như Yên rồi, nhưng là không biết tại sao, không nhịn được vừa điều. Hí rồi. Hừ, ngươi thích làm sao nghĩ nghĩ như thế nào, ta hỏi ngươi một chuyện trước. Lương Như Yên nhìn Tần Thiên nói. Đợi, ta hiện tại bụng thật đói, chờ ta trước cơm nước xong rồi hãy nói, ngươi có đói bụng không, có muốn hay không cùng nhau ăn a? Tần Thiên nhìn Lương Như Yên nói. Tần Thiên, ta muốn giết ngươi. Lương Như Yên nhìn Tần Thiên cơ hồ nổ lên, mới vừa rồi rõ ràng là Tần Thiên vẫn hỏi nàng tìm hắn có chuyện gì, hiện tại chính mình muốn hỏi rồi, Tần Thiên lại không nghe, nhịn chết Lương Như Yên rồi. Hắc hắc, không nên tức giận nha, nữ người tức giận lão tương đối mau, ăn cơm trước. Tần Thiên nhìn Lương Như Yên cười nói, nhưng ngay sau đó hướng về phía người bán hàng báo cho biết một chút. Lập tức, người bán hàng liền bưng món ăn lên tới. Tới, uống một chén trước. Tần Thiên cầm lấy hoàng gia pháo mừng, cho Lương Như Yên rót một chén, mình cũng đến một chén. Tới sao, đừng khóc nghiêm mặt, cho đại gia cười một cái, làm đi. Tần Thiên một bộ lưu manh bộ dáng, đụng rồi một hạ Lương Như Yên cái chăn, nhưng ngay sau đó một ngụm đem rượu nuốt xuống. Lương Như Yên nhìn Tần Thiên, buồn bực hừ một tiếng, cũng là hơi ngửa đầu đem cứu uống vào, kêu cào nhào nuốt xuống, nặng nề để chén rượu xuống tử, thật giống như phát tiết bất mãn giống nhau, bất quá Tần Thiên căn bản không để ý tới. Đã cầm lấy chiếc đũa đại bắt đầu ăn. Tới, không nên sững sờ à, món ăn ở đây không tệ, tới, ăn đi, ăn đồng thịt bò. Tần Thiên vừa nói gắp một khối thịt bò cho Lương Như Yên, ngay sau đó liền đại bắt đầu ăn, tốc độ không thường nhanh, thật giống như có người cùng hắn đoạt giống nhau. Lương Như Yên cũng là chưa ăn cơm, mới từ công ty đi ra ngoài, bụng cũng đã đói, nhìn Tần Thiên ăn thơm như vậy, vậy cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn, còn không có ăn vài hớp, Lương Như Yên liền thấy Tần Thiên đem chiếc đũa buông xuống. Cầm lên chén rượu, kêu cào nhào uống lên. Tốt lắm, ta ăn no, ngươi có chuyện gì nói đi. Tần Thiên nhìn Lương Như Yên đường, Lương Như Yên nhất thời lộ ra giết người loại ánh mắt, dọa Tần Thiên kêu to một tiếng. Hắc hắc, cái kia, ngươi tiếp tục ha ha, ta uống rượu. Tần Thiên vội vàng nói, cầm lấy hoàng gia pháo mừng tự rót uống một mình, Lương Như Yên còn lại là kẹp lên món ăn cái miệng nhỏ chậm nuốt lên, ăn rất là quy củ. Nói mỹ nữ này a. Bất kể làm cái gì chuyện ngươi đều sẽ cảm giác được đẹp mắt, Tần Thiên nhìn, Lương Như Yên ăn cơm, cái miệng nhỏ chậm nuốt, kia màu hồng phấn miệng đỏ, rất là tươi mới ướt át, nhìn Tần Thiên đã nghĩ muốn hôn một chút. Chỉ chốc lát, Lương Như Yên vậy ăn no, ngừng lại, cầm lấy giấy ăn lau miệng, uống một hớp nhỏ rượu, sắc mặt khẽ biến thành vi đỏ lên. Tần Thiên, ta hỏi ngươi, tại sao muốn giúp ta? Lương Như Yên để chén rượu xuống nhìn Tần Thiên hỏi, Tần Thiên vốn là cận kề cái chết cũng không muốn đi làm dâu mép cô nương người mẫu. Nhưng là không biết cuối cùng tại sao, lại làm dâu mép cô nương người mẫu. Hơn nữa dâu mép cô nương trả lại hơn Lương Như Yên nói, là Tần Thiên xác định nhất định phải làm như vậy. Điều này làm cho Lương Như Yên rất là nghi ngờ. Mình và Tần Thiên không quen không biết, cũng là đã gặp mặt hai lần, lần này hay là lần thứ ba. Quan trọng nhất là Tần Thiên lần đầu tiên còn bị chính mình té mặt mũi. Làm sao Tần Thiên trả lại giúp mình a? A, ta giúp ngươi. Ta giúp ngươi cái gì a? Tần Thiên ngươi giả giả không biết đường hỏi. ít cho ta trang bị rồi. Chân Như Hoa cũng nói với ta, ngươi là vì công ty của chúng ta nhãn hiệu mới đáp ứng làm bọn họ tạp chí xã chuyên trách người mẫu đấy. Lương Như Yên nhìn Tần Thiên nói. À, phải không, Như Hoa tiểu tử này miệng thật đúng là không kháo phổ à. Nói tất cả không cho nói rồi, trả lại nói ra, khó trách dâu dài rồi. Tần Thiên một bộ có vẻ tức giận nói. Nói đi, nguyên nhân gì? Lương Như Yên tiếp tục hỏi. Ta cảm thấy được này hoàng gia pháo mừng trả lại thật không sai, nếu không chúng ta lại đến một lọ như thế nào a? Tần Thiên nhìn Lương Như Yên cười nói. Ít cho ta nói sang chuyện khác, nói mau, không nói ta sinh khí. Lương Như Yên nhìn Tần Thiên trầm mặt sắc đạo. Ngươi xác định phải biết rằng sao? Tần Thiên nhìn Lương Như Yên hỏi. Thật, không hối hận. Không hối hận, tuyệt đối không hối hận, tuyệt đối không hối hận. Vậy cũng tốt, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tần Thiên nhìn Lương Như Yên nhận chân đường, không khỏi hướng Lương Như Yên đưa tới, khoảng cách Lương Như Yên mặt bất quá 10 phân, nhất thời dọa Lương Như Yên kêu to một tiếng, sắc mặt càng thêm hồng nhuận. Ngươi, làm gì? Lương Như Yên có chút khẩn trương nhìn Tần Thiên. Ta cho ngươi biết đáp án a. Tần Thiên hắc hắc cười nói, hơi thở nam nhân đập vào mặt, để cho Lương Như Yên không khỏi ách một trận tim đập tăng nhanh. Ngươi nói cho ta biết, tự nói cho ta biết, thấu gần như vậy làm gì a? Lương Như Yên có chút khẩn trương mà nói. Không để sát vào một chút không có thành ý a. Tần Thiên cười nói. Cái gì thành ý? Lương Như Yên nhìn Tần Thiên hỏi, song mắt cũng không dám cùng Tần Thiên nhìn thẳng. Nhưng là Tần Thiên cũng là đưa tay lên, một thanh giơ lên tới Lương Như Yên cảm, ngó chừng Lương Như Yên ánh mắt, thâm tình chân thành mà nói. Bởi vì, ta thích ngươi a, cho nên ta muốn giúp ngươi, ngươi làm bạn gái của ta như thế nào a? A, ngươi nói gì? Lương Như Yên nghe được Tần Thiên lời mà nói, nhất thời như bị sét đánh giống như, cả người cũng là sửng sốt, cả người một trận run run, tim đập kịch liệt tăng nhanh, trong lúc nhất thời trong đầu trống rỗng, không biết nói cái gì cho phải. Ta nói ta thích ngươi, ngươi làm bạn gái của ta có được hay không? Tần Thiên lặp lại một lần nói. Ta suy nghĩ một chút. Lương Như Yên đỏ mặt nói. Như vậy à, vậy coi như rồi, không cần. Tần Thiên buông lỏng tay, một lần nữa ngồi trở lại rồi vị trí, cầm lấy chén rượu uống lên rượu. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Ngươi đùa bỡn ta. Lương Như Yên nhất thời tỉnh ngộ đi qua, nhất thời giận dữ, lập tức nắm lên đã bị liền hướng Tần Thiên đập tới. 573 trước đi giết người. Tần Thiên nhìn Lương Như Yên đập tới được chén rượu tử, đưa tay lên, biên giới uống đủ rồi, vững vàng đặt ở trên bàn. Nhìn Lương Như Yên cười nói, mỹ nữ, bạo lực cũng không hay a, không có nam nhân sẽ thích, tới, ngồi xuống uống một chén. Tần Thiên vừa nói rót một chén hoàng gia pháo mừng cho Lương Như Yên. Hừ, khốn kiếp. Lương Như Yên một thanh nhận lấy rượu, kêu cào nhào một ngụm nuốt xuống, hung hăng nâng cốc chén đặt ở trên bàn, lần nữa ngồi xuống, nhìn Tần Thiên, vẻ mặt sắc mặt giận dữ. Tần Thiên quá khốn kiếp, lại đùa bỡn chính mình, nghĩ đến mới vừa rồi tự suy nghĩ một chút đích tình cảnh. Lương Như Yên trong lòng tự xấu hổ muốn chết, chính mình lại không có trực tiếp cự tuyệt Tần Thiên, thật bất khả tư nghị, chính mình trong lòng rốt cuộc đang suy nghĩ gì à? Hắc hắc, cười giỡn một chút không? Lương Tổng, không nên băng bó gương mặt, vui vẻ lên chút, tới, cho đại gia cười một cái. Tần Thiên nhìn Lương Như Yên một bộ đắc ý bộ dáng, tức Lương Như Yên thẳng cắn răng, một bộ hận không được ăn Tần Thiên bộ dáng. Hừ, cút sang một bên, lưu manh. Lương Như Yên nhìn Tần Thiên cả giận nói. Lúc trước cùng Tần Thiên chụp ảnh thời điểm Tần Thiên mặc dù lưu manh điểm, nhưng là vậy là phản ứng bình thường, không nghĩ tới hiện tại Tần Thiên lại thăng cấp đến rồi khốn kiếp cảnh giới, đặc biệt đùa giỡn chính mình. Tần Thiên, nói, ngươi rốt cuộc tại sao giúp ta? Lương Như Yên nhìn Tần Thiên nổi giận đùng đùng hỏi, một bộ muốn đánh nhau bộ dáng. Ta không phải mới vừa nói đến sao? Tần Thiên cười nói, ngươi đi chết, ít cho mò mẩm, mau thành thật khai báo. Lương Như Yên ép hỏi, ai nha, ta nói ngươi vừa không tin. Ta đây tùy tiện thêu dệt cái lời nói dối lừa gạt ngươi đã khỏe. Tần Thiên nhìn Lương Như Yên vẻ mặt thần sắc bất đắc dĩ bộ dáng. Ngươi dám? Lương Như Yên lập tức cầm lấy chén rượu, làm bộ muốn ném qua bộ dáng. Được rồi, ta thành thật khai báo. Thật ra thì, ta nghĩ thành danh, kiếm nhiều tiền. Tần Thiên nghiêm túc nói, nhưng là Lương Như Yên nhìn Tần Thiên cũng là vẻ mặt hoài nghi. Tần Thiên cũng có thể ở cấp 4 sao tử điếm ăn được lên cơm. Đây tuyệt đối là có một chút tiền tài. Nhất là nhìn uống rượu, hoàng gia pháo mừng, thấp nhất cũng là 1.000 đồng, hoàn toàn tựu là một bộ không kém tiền bộ dáng a, làm sao có thể còn muốn đi thành danh làm ra tiền a, cho dù muốn lời mà nói, lúc trước vậy đáp ứng, làm sao còn muốn Chân Như Hoa van xin lâu như vậy a, mấu chốt nhất chính là Chân Như Hoa tự nói với mình, Tần Thiên cố ý yêu cầu muốn Chân Như Hoa giúp mình khai hỏa nhãn hiệu a, đây là vì cái gì a, trong chuyện này tất nhiên là có nguyên nhân, cho nên nhất phân tích, Lương Như Yên cảm thấy Tần Thiên là nói dối. Ta không tin, ngươi hay là nói đàng hoàng nói sao? Lương Như Yên nói, ngươi trả lại không tỉnh a, tính, thích tin hay không sao? Tần Thiên trực tiếp cầm lấy uống rượu lên, một người tự rót uống một mình, rất là tiêu giao tự tại bộ dáng, hoàn toàn đem bên cạnh cô gái đẹp này để qua một bên, tức Lương Như Yên gần chết, hai con mắt trợn thật lớn, rồi lại không thể làm gì. Được rồi, Tần Thiên, lần này cảm ơn ngươi, ta cũng vậy không có gì hay báo đáp ngươi, coi là ta thiếu ngươi một cái nhân tình, ngươi sau này có chuyện gì cần dùng được với ta mặc dù tìm ta, chỉ cần ta có thể làm được ta đây tuyệt đối giúp ngươi đi làm. Lương Như Yên nhìn Tần Thiên nhận chân đường, bởi vì cái gọi là cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, nếu Tần Thiên giúp mình, kia chính mình nhất định phải báo đáp một chút mới được, nếu không trong lòng rất không thoải mái. Thật a, Tần Thiên vừa nghe, nhất thời khác biệt sáng lên. Hai con ngươi tử ở Lương Như Yên bộ ngực quay tròn đảo quanh, hù đích Lương Như Yên cấp vội vươn tay ngăn trở. Không cho nhìn, ta cho ngươi biết, ta sẽ không kia để báo đáp, ngươi mơ tưởng. Lương Như Yên có chút đỏ mặt nhìn Tần Thiên đường, hơi chút lộ ra vẻ khẩn trương. Đi, ta còn không gì lạ đâu rồi, đều cùng phi trường tựa như địa, một chút nhục cảm cũng không có. Tần Thiên bỉ di đường, tiếp tục uống lên rượu. Ngươi mới là giặt quần áo đâu. Lương Như Yên nhất thời sinh khí. Nữ nhân để ý nhất đúng là người khác nói nàng là phi trường rồi. Không phải sao, một cái nhìn sang, không hề phập phồng, trừ phi ngươi cưỡi ra cho ta kiểm tra một chút, nếu không nghe lời, ta vậy mới không tin. Tần Thiên mê đắm đường, nói ba xạo lại bắt đầu điều. Hí đứng lên Lương Như Yên. Ngươi mơ tưởng, sắc lang, ta mới sẽ không trung khích tướng của ngươi pháp đâu. Lương Như Yên liếc mắt một cái Tần Thiên, đắc ý nói. Nơi đó, cái gì phép khích tướng a? Ta đây bất quá là để cho có cơ hội phơi bày một ít ngươi hoàn mỹ vóc người. Mà thôi, ngươi phải biết rằng, ta là học mỹ thuật tạo hình, ta sẽ không mang theo thành kiến xem ngươi phi trường. Ta là từ nghệ thuật góc độ thượng để thưởng thức, cao nhã nghệ thuật, có biết không? Tần Thiên vô sỉ giải thích, chết ở trong quan tài người đều có thể bị hắn nói sống. Lương Như Yên không nói chuyện, liếc mắt một cái Tần Thiên, trong lòng thầm nghĩ. Chính mình hôm nay tự không nên tới tìm Tần Thiên, hoàn toàn là tìm tội chịu a, bị người này tức gần chết. Hắc hắc, không nên nghiêm mặt, đến tới, uống rượu. Tần Thiên cười nói, một bên cho Lương Như Yên rót rượu, vừa nghĩ Phạm Kiến bên kia thế nào, không biết làm xong chưa. Không uống, công ty của ta nơi còn có việc, ta còn muốn trở về bận rộn, đi trước. Lương Như Yên đường, cảm thấy đang cùng Tần Thiên đợi đi xuống lời mà nói, đoán chừng chính mình có thể sẽ nổi điên. Vậy cũng tốt, đi đi, không tiễn. Tần Thiên nhìn Lương Như Yên phất tay một cái. Hoàn toàn không cần bộ dạng, một chút phong độ thân sĩ cũng không có. Lương Như Yên tức gần chết, mình nói như thế nào cũng là mỹ nữ một cái sao. Tần Thiên cư nhiên như thử không nhìn. Hừ. Lương Như Yên một dậm chân, cầm lấy bao bao xoay người liền rời đi. Tần Thiên ở phía sau nhìn bật cười, ánh mắt lại là ngó chừng Lương Như Yên kia to lớn mông đít, rất là lăn. Tròn, vô cùng có co giãn, nếu có thể sờ một thanh vậy thì sảng liễu. Đáng tiếc chính mình phải chờ đợi Phạm Kiến đi ra ngoài. Nếu không, hoàn toàn có thể thời gian dần qua đùa giỡn một chút cô nàng này. Tần Thiên trong đại sảnh đợi gần một canh giờ, Phạm Kiến rốt cục mang theo nhạc phụ nhạc mẫu của hắn đi ra, nhìn kia vẻ mặt tươi cười bộ dạng, hiển nhiên là thành. Nhưng ngay sau đó, Tần Thiên liền cùng Phạm Kiến cùng nhau đưa hắn nhạc phụ nhạc mẫu trở về. Phạm Kiến tình yêu, rốt cục coi như là viên mãn rồi. Tần Thiên, hôm nay thật sự là cảm ơn ngươi, ta cũng không biết làm sao báo đáp ngươi, sau này có việc ngươi nói một tiếng. Chỉ cần ta có thể làm được, lên núi đao xuống biển lửa nghĩa bất dung từ. Phạm Kiến nhìn Tần Thiên, một bộ chính đường quân chiến sĩ anh dũng hy sinh bộ dáng. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ta siết cái đi, tại sao cùng Lương Như Yên nói vừa sở giống nhau a? Tần Thiên thầm nghĩ, nhưng ngay sau đó nhìn Phạm Kiến nói, được rồi, sau này hãy nói sao, để cho bọn họ đưa ngươi trở về đi thôi, ta còn có chút chuyện, đi trước. Nhưng ngay sau đó Tần Thiên liền để cho ngày giúp tiểu đệ đem Phạm Kiến tặng trở về. Chính mình thì hướng cách đó không xa vừa ra bên trong quán rượu đi. Đây là một gia yên lặng sao, thuộc về thích hợp tình lữ ước hẹn địa phương, mới vừa rồi trên nửa đường. Tần Thiên liền nhận được Lăng Vũ điện thoại, để cho hắn ra lão thấy nàng. Các đại gia tộc ở Quang Châu thị danh sách đều làm tốt rồi. Vào bên trong quán rượu, một trận u buồn dân giao âm nhạc liền truyền vào rồi trong lỗ tai. Bên trong quán rượu ánh đèn rất là mờ mờ, Tần Thiên tùy ý đảo qua. Liền thấy được ngồi trong góc Lăng Vũ, Tần Thiên lập tức liền đi tới. Mỹ nữ, hẹn ta tới chỗ như thế gặp mặt không có chuyện gì nghĩ nói cho ta biết, ngươi muốn cùng ta tới một cuộc oanh oanh liệt liệt yêu thương sao? Tần Thiên ngồi xuống, nhìn vẻ mặt lãnh ý Lăng Vũ đùa giỡn nói. Thu hồi hoa ngôn xảo ngữ của ngươi, đối với ta không có hiệu quả, đây là danh sách. Lăng Vũ từ trong không gian giới chỉ móc ra một trang giấy đặt ở Tần Thiên, trước mặt trước. Tần Thiên thân thủ nhận lấy nhìn một chút, người tốt, Thất Đại gia tộc người cũng tới đông đủ, mỗi gia tộc tới làm trò ba tên trưởng lão, toàn bộ cũng là hướng về phía chính mình tới, muốn giết chết chính mình. Cho ngươi nghiêm mật giám thị những người này, một có dị động lập tức cho ta biết. Tần Thiên nhìn Lăng Vũ Đường, đem danh sách thu vào. Lần trước xuất thủ muốn bắt Triệu Nhã Chi người cha được rồi, là Tề gia người, hiện tại đang thành Nam vừa ra khu biệt thự bên trong, đang dự mưu lần nữa bắt cóc Triệu Nhã Chi, muốn không nên động thủ diệt bọn hắn. Lăng Vũ nhìn Tần Thiên hỏi. Dĩ nhiên, cảm động nữ nhân của ta người, toàn bộ đều phải chết. Tần Thiên lạnh lùng nói, bất kỳ chỉ cần có thể uy hiếp nói người bên cạnh mình người, kia tuyệt đối muốn chết, không có thể còn sống. Lúc nào hành động? Lăng Vũ hỏi. Đợi mấy giờ, muộn một chút tại hành động, tránh cho quấy nhiễu đến bình thường nhiệt người, hiện ở tốt đẹp như vậy địa phương, người nói chúng ta có muốn hay không phát sinh chút gì à? Tần Thiên nhìn Lăng Vũ cười híp mắt nói, nghiêm cẩn ở cô nàng này trên người quét thêm vài lần cuối cùng rơi vào Lăng Vũ, trên bộ ngực. Lăng Vũ hôm nay xuyên là một việc cổ tròn màu trắng bó sát người thương cảm, trước ngực hai miên nhuyễn vật rất là to lớn. Lớn, thẳng, nhổ ra, nhìn qua rất là mãnh liệt, như không không nhìn Lăng Vũ xem ra, mặt không chút thay đổi cương thi mặt lời mà nói, kia tuyệt đối đủ để cho bất kỳ nam nhân tà hỏa chạy trồm. Đang nhìn ta liền đào ánh mắt ngươi. Lăng Vũ nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói, sát khí rất là hung ác. Tần Thiên nhìn lên trước mặt Lăng Vũ, cô nàng này dường như là thủ hạ của mình tới, lại kiêu ngạo như vậy. Bất quá Tần Thiên vậy không có biện pháp, lại không thể cùng Lăng Vũ trở mặt, nếu không công việc sau này tự khó khăn triển khai. Hì hì, không nên dễ giận như vậy nha, liếc mắt nhìn mà thôi, vừa rồi không có thân thủ đi cảm thụ. Hơn nữa, lớn như vậy không phải là làm cho người ta nhìn sao? Tần Thiên vô liêm sỉ mà nói, thật không biết Tần gia làm sao sẽ lựa chọn, như ngươi vậy sắc lang để làm người thừa kế. Lăng Vũ nhìn Tần Thiên hừ lạnh một tiếng nói, nhưng ngay sau đó khắc tục chải tóc. Không hề nữa để ý tới Tần Thiên, điều này làm cho Tần Thiên rất là buồn bực không có cô bé đùa giỡn một chút quá nhàm chán. Tính, uống rượu sao? Tần Thiên bất đắc dĩ kêu bia đi lên tự rót uống một mình. Hai người ở yên lặng trong forum mặt vẫn ngốc đến hơn 12 điểm, giờ phút này yên lặng sao vậy bắt đầu đóng cửa rồi, hai người vậy bắt đầu hành động, rời đi yên lặng sao, trực tiếp liền hướng Tề gia người chỗ ở biệt thự đi. Rất nhanh, hai người liền đến Tề gia chỗ ở chia tay thự. Tần Thiên vừa nhìn, lại là Hàn Thi Vũ nhà chỗ ở khu biệt thự, lại trùng hợp như thế. Phía sau cùng một ít nóc chính là Tề gia biệt thự rồi, người của chúng ta đã ở nơi nào? Lăng Vũ chỉ vào xa nhất nơi một cái nhà vẫn sáng đèn biệt thự đường, nhưng ngay sau đó liền nhanh chóng hướng bên kia đi. Tần Thiên vậy ở phía sau đi theo, hai người ly biệt thự còn có hơn 10 mét thời điểm, mai phục ở phụ cận Bách Hoa Tông người liền đi ra. Tông chủ, toàn bộ mọi người ở, tựa hồ đang thương lượng chuyện gì? Hắc Y Nhân nhìn Lăng Vũ nói. Tốt, ta biết rồi, báo cho đại gia, ở bốn phía mai phục, một cái đều không cho bỏ qua cho. Lăng Vũ ra lệnh. Vâng. Hắc Y Nhân lập tức liền biến mất rồi. Chương 574, Phong gia lục tử, bên trong biệt thự. Giờ phút này, trong đại sảnh, tám người ngồi ở trên ghế salon, đang nói chuyện là một lão giả, cũng là Tề gia lần này tới Quang Châu thị người dẫn đầu. Tiểu nha đầu kia hiện tại càng ngày càng được thế rồi, chúng ta phải nắm chặt thời gian đem người đàn bà kia cho bắt được tay uy hiếp nàng. Nếu không nghe lời, chúng ta sau này muốn gấp lấy vị trí gia chủ tự khó hơn, các ngươi minh bạch chưa? Tề gia trưởng lão nhìn phía dưới Tề gia đệ tử nói. Hiểu được, trưởng lão, ta đã thu thập xong tài liệu, căn cứ điều tra của ta, người đàn bà kia bên cạnh có ba cái thế lực ở bảo vệ, một người là Bách Hoa Tông người, một người là Tần Thiên đám kia xã hội đen, còn có một phương là tiểu nha đầu kia một ít mạch người, thực lực của bọn họ mạnh nhất là Bách Hoa Tông người, bọn họ xuất quỷ nhập thần. Rất khó phòng bị, cho nên ta chế định một cái phương án, trưởng lão, mời xem qua. Một cái Tề gia đệ tử đường, nhưng ngay sau đó đem một phần giấy tờ đưa cho Tề gia trưởng lão. Tề gia trưởng lão nhận lấy, nhìn một chút, gật đầu, cầm lấy đệ tử nói, tốt, Tề Vân, ngươi làm rất tốt, chuyện này nếu là thành công, trở về ta nhất định khiến quá trưởng lão hào hào phần thưởng ngươi. Cảm ơn trưởng lão. Cái này tên là Tề Vân đích thanh niên rất là cao hứng. Như vậy, đại gia cứ dựa theo phần này phương án đi thi hành. Nhớ kỹ, lần này nhất định phải thành công, thất bại cũng đừng có đi trở về, toàn bộ lưu lại thi thể ở chỗ này, minh bạch chưa? Tề gia trưởng lão nhìn chúng đệ tử quát lên. Vâng, mọi người lập tức lớn tiếng đáp. Ba ba ba ba. Ừ, không tệ Nga, rất tốt sao, chế định bắt cóc phương án, rất có kế hoạch, xem ra các ngươi cũng không phải là đầy trong đầu cũng là lớn liền, cũng có chút đầu óc a, để ý cho ta nhìn một chút phương án của các ngươi sao? Mạnh mẽ, vừa lúc đó, một người nam tử đột ngột ra hiện tại rồi nơi cửa, dựa cửa, phách nảy tay, nhìn mọi người cười. Nhất thời, Tề gia người toàn bộ cũng đứng lên, như lâm đại địch, Mọi người phía sau lưng cũng toát ra mồ hôi lạnh, này choáng nha là ai a? Lại thần không biết quỷ không hay tự tiến vào, ai cũng không có nhận thấy được, đây là cái gì thực lực a, quá kinh khủng. Hừ, nguyên lai là ngươi, Tần Thiên, thật là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa sông tới, lại tới đến nơi này của ta đưa chết rồi, thật tốt quá, tỉnh ta đây đi tìm ngươi. Trưởng lão đứng lên, nhìn Tần Thiên cười lạnh nói, hắn là nhận được Tần Thiên, Tề gia trưởng lão tầng tất cả đều nhận được Tần Thiên, nhìn thấy Tần Thiên chính là giết không tha. Mọi người Tề gia đệ tử vừa nghe, nguyên tới đây chính là trong truyền thuyết Tần Thiên, bọn họ mặc dù xem qua hình, bất quá ấn tượng không phải là rất sâu khắc. Thật sao, người lão già này, xác định có thể giết chúng ta, nhưng không nên nói lung tung mạnh miệng, đau đầu lưỡi. Tần Thiên nhìn Tề gia trưởng lão thời gian dần qua đường không một chút bất kỳ kinh hoàng, bởi vì hắn trước mặt Tề gia trưởng lão bất quá là 4 sao một cấp tu giả mà thôi, hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Những thứ khác những mầm mống kia đệ càng kém, đa số cũng là 2 sao cảnh giới. Đối với Tần Thiên mà nói, hoàn toàn là chết ngay lập tức rồi. Hừ, một cái nho nhỏ 3 sao cảnh giới tiểu tử cũng dám ở lão phu trước mặt lớn lối. Lão phu nay thiên tâm tình tốt, cho ngươi một quả tự sát cơ hội, cho ngươi ít chịu chút ít thống khổ. Tự sát sao? Tề gia trưởng lão nhìn Tần Thiên ngạo nghễ đường, một bộ cao cao tại thượng, vô địch thiên hạ bộ dạng, bởi vì hắn phát hiện Tần Thiên tu vi bất quá là 3 sao đỉnh mà thôi, căn bản không phải đối thủ của hắn, chỉ cần mình nho nhỏ động thủ một lần là có thể giết Tần Thiên. Đúng vậy, tự sát sao, Tần Thiên ngươi đã không đường có thể đi. Chính là tự sát sao, tránh cho chúng ta động thủ bẩn rồi tay của chúng ta. Không tệ y, tự sát sao. Mọi người Tề gia đệ tử lớn lối kêu gào lên, chút nào đã quên mới vừa rồi Tần Thiên, là thế nào vô thanh vô tức ra bọn hắn bây giờ trước mặt, đây chính là hoàn toàn có thể dây giết công phu của bọn hắn a. Ha ha ha ha. Tần Thiên nhìn chứ giá bầy Tề gia chính mình, trực tiếp chỉ của bọn hắn cười lớn lên, trên mặt tràn đầy vẻ trêu tức. Ngươi cười cái gì? Tề gia trưởng lão cả giận nói. Hừ, ta cười cái gì? Ta là đang cười, các ngươi làm sao ngu như vậy FA? Ngươi cảm thấy ta có thể sẽ ở trước mặt các ngươi tự sát sao? Ta không có thực lực dám trước tới nơi này sao? Đầu óc của các ngươi cũng đi đâu nữa à? Sẽ không cẩn thận thử nghĩ xem a? Chẳng lẽ các ngươi cha mẹ sinh các ngươi thời điểm sao trẻ nít ném đi, cuống rốn nuôi lớn nữa à? Tần Thiên nhìn những người này cười lạnh nói. Muốn chết, ngươi lại dám nhục mạ lão phu. Tề gia trưởng lão nhất thời giận tím mặt, cả người năng lượng bộc phát, kinh khủng năng lượng hơi thở từ trên người hắn bộc phát ra, bên cạnh Tề gia đệ tử vội vàng chạy qua một bên đi, tránh cho bị thương tổn. Mắng ngươi thì thế nào a, lão tử mắng ngươi là nhìn lên ngươi, ngươi cho rằng lão tử ai cũng nguyện ý mắng a, nếu không phải xem ngươi lớn lên cùng chó giống nhau, lão tử mới lười mắng ngươi đâu. Tần Thiên thời gian dần qua nói, buồn cười, muốn chết ngươi. Tề gia trưởng lão nổi giận, trực tiếp chính là hướng Tần Thiên giết tới đây. Ba, Tần Thiên trực tiếp một cái vỗ tay văng lên, trong nháy mắt, những thứ kia Tề gia đệ tử nhất thời phát ra kêu thảm thiết, mọi người đầu bị nhất Tề cắt đứt, không tới 2 giây chuông, toàn bộ Tề gia đệ tử chết, bị Lăng Vũ mang theo Bách Hoa Tông môn nhân giết chết. Đang muốn đánh chết Tần Thiên Tề, gia trưởng lão nghe được tiếng kêu thảm thiết nhất thời công kích dừng lại, hướng phía sau nhìn lại, thấy mọi người Tề gia đệ tử lúc chia lìa, cực kỳ khiếp sợ, tức giận, nhất là thấy bên kia đồng loạt đứng lại 10 mấy Bách Hoa Tông người, lại càng tức giận. Bách Hoa Tông, ngươi lại dám đả thương ta Tề gia người, muốn chết. Tề gia trưởng lão nổi giận nói. Tìm người chết là ngươi, lão gia này. Lúc này, Tần Thiên chợt ra hiện tại rồi Tề gia trưởng lão bên người, một quyền bay thẳng đến kia nhà trưởng lão bộ ngực hung hăng đập tới. Thình thịch. A, Tề gia trưởng lão căn bản là không có kịp phản ứng, trong nháy mắt cả người liền bị Tần Thiên đánh trúng, bay thẳng đến Lăng Vũ bên kia bay đi. Chết đi. Lăng Vũ nhìn bay tới Tề gia trưởng lão, thân ảnh hư đột nhiên biến mất, sau một khắc, một đạo ngân quang ở giữa không trung chợt lóe, cái này 4 sao một cấp Tề gia trưởng lão trực tiếp chính là bị chém eo rồi, chia làm 2 khúc rơi trên mặt đất, đầy đất cũng là máu tươi cùng ruột. Vốn là hắn chắc là không biết dễ dàng chết như vậy, đáng tiếc khinh địch rồi, cộng thêm gặp phải Tần Thiên cái này có thuấn di biến thái cùng Lăng Vũ, cái này sát thủ đầu lĩnh, tự nhiên là chết lềnh bà lềnh bềnh rồi, 2 người thực lực cũng vượt qua Tề gia trưởng lão. Không có ý nghĩa, lại mấy lần tự làm xong rồi, quá nhàm chán. Tần Thiên nhìn trên mặt đất chết đi thì hít mũi một cái đường, nhìn một chút đối diện cái kia một đám sát thủ, thực lực chưa ra hình dáng gì, nhưng là giết người đích thủ đoạn cũng là khủng bố như vậy, lại trong nháy mắt sẽ giết nhiều người như vậy, này nhưng đều là so với bọn hắn cao cấp người A, cư nhiên bị bất chi bất giác thuấn sát rồi. Đi thôi, mỹ nữ. Tần Thiên nhìn Lăng Vũ cười nói, xoay người liền chuẩn bị đi ra ngoài. A, mạnh mẽ. Vừa lúc đó, phía ngoài đột nhiên truyền đến 2 tiếng có tiếng kêu thảm thiết, sau một khắc, lục đạo khổng lồ hơi thở hướng phòng tử lý mặt mà đến. lui. Tần Thiên quát to một tiếng, lập tức nhanh chóng lui về phía sau. Sau một khắc, cửa phòng trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một đống nhỏ vụn. Ngay sau đó, sáu đạo thân ảnh từ bên ngoài vọt đi vào, ra hiện tại rồi Tần Thiên trước mặt bọn họ. Này người nào a? Bạo lực như vậy, cửa cũng làm hư, quá không đạo đức rồi. Mẹ ngươi không có gọi các ngươi cái gì gọi là tố chất a? Bất quá hoàn hảo không phải là nhà ta đấy. Tần Thiên nhìn lên trước mặt sáu người vỗ bộ ngực đường. Sáu người này cũng là lão giả, tuổi gần 60 tuổi tầm đó. Bộ dáng thật giống như một cái khuôn mẫu in ra giống nhau. Sáu người này chính là Phong gia phái tới giết Tần Thiên trưởng lão. Vẫn đi theo người Tần Thiên hai người. Cho đến Tần Thiên cùng Lăng Vũ đem Tề gia người giết chết mới lộ diện. Ta siết cái đi, đây là dây chuyền sản xuất sản phẩm a. Lại vừa sờ giống nhau, thiệt hay giả a? Tần Thiên nhìn sáu người này kinh ngã. Phong gia lục tử. Phía sau Lăng Vũ phát ra một tiếng thét kinh hãi, này Phong gia lục tử nhưng không phải bình thường nhân vật, ở tu luyện giới bên trong là tiếng tăm lừng lẫy, bọn họ mỗi người thực lực cũng không thế nào cao, đại khái 4 sao cấp 3 trái phải, nhưng là bọn hắn năng lực chiến đấu quả thật cực kỳ cường hãn. Bởi vì bọn họ tu luyện Phong gia kiếm pháp là Phong gia một bộ cổ xưa kiếm trận, thuộc về mô hình nhỏ kiếm trận, nhưng là lực sát thương cũng là cực kỳ khủng bố. 61 sao cảnh giới tu giả tổ hợp ở chung một chỗ thi triển bộ kiếm pháp kia, hoàn toàn có thể vượt cấp đánh chết 3 sao cảnh giới cao thủ, có thể nói là cực kỳ nghịch thiên. Bất quá này kiếm trận cực kỳ khó khăn tu luyện kiếm trận nhất định phải cực kỳ ăn ý, đạt tới 99% ăn ý trình độ, như vậy mới có thể đem kiếm trận uy lực phát huy ra tới, nếu không tương đương với phế vật. Này Phong gia lục tử vừa lúc là 6 bào thai, lẫn nhau tâm linh lẫn nhau có cảm ứng, ăn ý trình độ cơ hồ 100%, cho nên tu luyện lên bộ này kiếm trận cực kỳ thông thuận. Không tới một năm, liền đem bộ này kiếm trận tu luyện đến cực hạn, tin đồn ngay cả lưu tinh cao thủ cũng không dám dễ dàng nếm thử bọn họ kiếm trận, nhất là khi bọn hắn liên tục dùng kiếm trận giết mấy năm sao đỉnh cao thủ sau, bộ này kiếm trận lợi hại tức thì bị truyền được thần ư kia ư, rất có tàn sát Phật diệt tiên truyện. Phong gia lục tử, cái gì à, chẳng lẽ bọn họ là sáu tốt cơ hữu sao? Tần Thiên nhìn Lăng Vũ hỏi, trực tiếp gặp phải Lăng Vũ một cái liếc mắt, trong lòng thầm nghĩ, người này lúc này lại còn có lòng nói giỡn, này đều phải chết rồi. Bọn họ 6 người có một loại kiếm trận, tên là kiếm trận, loại này kiếm trận phát động, 6 sao cao thủ cũng sẽ bị tru diệt. Lăng Vũ nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói, không có giải thích Phong gia lục tử là cái gì, trực tiếp đem Phong gia lục tử thực lực nói cho Tần Thiên. Nga, thì ra là như vậy, xem ra nhất định là tốt cơ hữu không thể nghi ngờ. Tần Thiên rất là nhận chân đường, bên cạnh Lăng Vũ nghe thiếu chút nữa hộc máu. Tần Thiên não tử lý mặt rốt cuộc đang suy nghĩ gì à, hắn sẽ không sợ chết sao? Đối với Tần Thiên mà nói, hắn căn bản chết không đến Nga, tự mình một người tùy tiện thuấn di đến trong khắp ngõ ngách đi, trốn vào trong giới chỉ sẽ không chuyện, cho nên Tần Thiên cũng không lo lắng, chỉ lo lắng giới chỉ có thể hay không bị nhặt đi. Tần Thiên, Bách Hoa Tông Tông. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.